Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1514, chuyện lớn thành vậy. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Phòng khách biến cố đột nhiên ra mọi người dự liệu. Ai có thể nghĩ tới giặc oa chúng Khổng Tước đuôi ngủ bất tỉnh nhân sự. Chiết quân còn chiếm cứ tuyệt đối binh lực ưu thế. Tốt đẹp như vậy thế cuộc, lại vẫn bị thay đổi. Chuyện phát sinh rất nhanh rất đột nhiên. Một hai trạm canh gác phương đi vào tiếp viện. Mắt thấy thế cuộc liền lấy được ổn định. Nhưng là đếm cái hô hấp sau liền nắm chắc tên mặt trắng bệch. Thất kinh chiết quân kêu. Không xong chạy mau. Dẫn đầu e sợ chiến trốn thoát. Có mùng một thì có mùng hai. Mấy vị này chiết quân tháo chạy về sau. Rất nhiều chiết quân theo sát phía sau. Cũng cùng trốn ra phía ngoài chạy. Nhất thời bên trong phòng khách cục diện liền nghịch chuyển. Giặc oa nhân cơ hội nhấc đao bám đuôi đuổi giết đi ra ngoài. E sợ chiến chạy chiết quân một đầu đâm vào bên ngoài trận địa sẵn sàng chiết quân trong trận hình. Nghiêm trọng làm rối loạn chiết quân trận cước. Đuổi chém giặc oa nhân cơ hội nhào vào. Nabeshima Sanao cùng Masuura Sabanro hai người dẫn đầu xung phong. Giống như hai cái dùi đầu vậy đâm thẳng nhập chiết quân trong trận. Không lưu dư lực. Đại khai đại hợp quơ đao chém giết, ý đồ xông phá chiết quân quân trận, phá vòng vây đi ra ngoài. Chỉ cần phá vòng vây ra, trời cao mặc chim bay biển rộng mặc cá bơi. Quân mình cũng liền không làm gì được chúng ta. Đến lúc đó ngày nghỉ đêm đi, tiềm hành bờ biển, dương buồm vào biển, trở về hai dần phục mệnh. Có chuyến này điều tra kết quả, ngày sau dẫn điện hạ đại quân trở lại. Nhất định quen cửa quen nẻo khấu cướp Đại Minh. Đến lúc đó nhất định phải thật tốt báo này huyết hải thâm cừu. Nabeshima Sanao cùng Masuura Sabanro hai người ở sống còn phía dưới. Bộc phát ra vượt xa bình thường sức chiến đấu. Hai người thừa dịp chiết quân trận hình hỗn loạn. Như hổ đói lao vào bầy dê vậy. Quơ múa thảo chỉ đao. Thái đao như bay. Hàn quang tiến bắn. Huyết quang văng khắp nơi. Đem e sợ chiến đào binh cùng hàng đầu bị hướng loạn chiết quân giết người ngựa xiểng liềng. Tiếng kêu rên liên hồi. Hàng đầu chiết quân nhất thời vạn phần hoảng sợ. Không tự chủ được sinh lòng lùi bước ý, thậm chí bắt đầu biến thành hành động. Giặc oa không liều mạng sẽ chết. Bọn họ không liều mạng nhưng là không chết được. Cho nên hai người ý chí chiến đấu có khác một trời một vực. Mắt thấy đội ngũ hàng đầu chiết quân cũng phải theo lúc trước hội binh lên sụp đổ tháo chạy thời điểm. Lưu Đại Đao, Lưu Mục, Nhược Phong đám người đứng dậy, vượt qua đám người ra, nhấc đao lực chiến Nabeshima Sanao chờ giặc oa, thuẫn binh trên nóc bày trận, cái nào dám lui nửa bước, giết không tha, cùng nỗ thủ còn có súng hỏa may tất cả đều cho ta điều tới. Chu Bình An vung kiếm quát to một tiếng. Trước tiên hạ lệnh điều chỉnh trận hình, tránh khỏi giặc oa phá vòng vây đi ra ngoài. Nếu để cho những cướp biển này phá vòng vây đi ra ngoài, kia liền không thể cạnh toàn công, chiến công cũng liền giảm bớt nhiều, chiến công hay là tiếp theo. Nếu là lệnh những cướp biển này phá vòng vây đi ra ngoài, kháng oa sĩ khí sẽ bị đả kích nghiêm trọng, loạn oa càng biết nóng bỏng, trăm họ càng biết xui xẻo. Trận chiến ngày hôm nay, chiết quân bại lộ vấn đề liền càng nhiều. Trước hạn mưu đồ, cục diện lớn ưu, lại vẫn bị giặc oa bước đến cái này bức mức. Chiết quân nhất định phải chỉnh đốn. Dĩ nhiên cái này cũng muốn qua trước mắt cửa này. Trước đem nhóm này giặc oa diệt lại nói. Rất nhanh chiết quân từng mặt tấm thuẫn đè ở trước mặt. Cung nỏ cùng súng hỏa mai cũng đều điều tập đến đây. Chu Bình An chỉ huy thuẫn binh hàng hình nửa vòng tròn trận. Đem giặc oa vây nước chảy không lọt. Cung thủ, súng tay cũng đều nụ thế chờ phân phó. Thế cuộc lại ổn định. Bất quá, bởi vì Lưu Đại Đao, Nhược Phong bọn họ cùng giặc oa chiến thành một đoàn. Ngược lại không tốt bắn tên nổ súng. Giờ phút này chiến huống rất nóng nảy. Hàng trước chiết quân trước bị hội binh hướng loạn. Vừa mới giao chiến lại bị Nabeshima Sanao chờ giặc oa ném lăn mấy người. Bị dọa sợ đến rối rít tránh chiến không dám tiếp. Chỉ có Lưu Đại Đao mấy người bọn họ hãn dũng chi sĩ tiến lên nghênh chiến giặc oa. Giặc oa liều mạng phía dưới. Lưu Đại Đao bọn họ cũng có chút không chịu nổi. Nhất là Nabeshima Sanao cùng Masuura Sabanro hai người võ sĩ xuất thân. Từ nhỏ liền tập luyện sát nhân thuật. Ở nước Oa lại nhiều năm liên tục chém giết không ngừng. Sức chiến đấu ở võ tướng cấp bậc là đứng đầu. Lưu Đại Đao đám người mặc dù hãn dũng vượt xa thường nhân. Nhưng là so với Nabeshima Sanao bọn họ còn là có chút chênh lệch. Huống chi Nabeshima Sanao cùng Masuura Sabanro hai người liều mạng hạ. Lưu Đại Đao cùng Lưu Đại Trùy hai người hợp lực mới vừa đúng chống đỡ cuồng bạo Nabeshima Sanao. Lưu Đại Trùy phần eo vị còn bị thương không nhẹ. Nabeshima Sanao thậm chí còn có lưu dư lực. Đang cùng hai người này giết hơn. Còn thình lình chém giết một kẻ chiết quân. Điều này làm cho Lưu Đại Đao hết sức tức giận. Nhược phong nghênh chiến Masuura Sabanro. Ba hợp sau liền không đủ sức. Thiếu chút nữa bị Masuura Sabanro một đao bêu đầu. Nhờ có Lưu Đại Đao kịp thời tiếp viện. Lúc mấu chốt một đao kê vào Masuura Sabanro thái đao. Cứu Nhược phong một mạng. Lưu Đại Thương cùng Lưu Đại Cương hai người ngược lại có kiến thụ. Hai người liên thủ ác chiến giặc Oa. Mấy hiệp sau bị thương nặng một kẻ giặc Oa. Dù sao cũng không phải toàn bộ giặc Oa đều giống như Nabeshima Sanao cùng Masuura Sabanro như vậy sinh mãnh. Bất quá, tổng thể cục diện vẫn không cần lạc quan. Bất quá, Lưu Mục bọn họ ổn định thế cuộc. Đã đủ rồi, Thuẫn Trần đã thành. Giặc Oa có chắp cánh cũng không thể bay. Vì để tránh cho quá nhiều thương vong. Cũng lo lắng đêm dài lắm mộng sinh biến cho nên. Chu Bình An đối Lưu Đại Đao đám người cất giọng hô lớn nói. Đại Đao, Nhược Phong các ngươi tất cả mọi người. Kết trận lui về phía sau. Tranh thủ cùng giặc Oa thoát khỏi tiếp xúc. Thuẫn binh làm xong tiếp ứng. Cung thủ còn có súng tay. Cũng cho ta nhắm ngay giặc Oa. Chỉ cần một. Thoát chiến, các ngươi bắn tên, phóng súng hỏa mai, Chu Bình An tiếp theo đối chúng chiết quân hạ lệnh, tin tưởng vạn tên cùng bắn phía dưới. Nhóm này giặc Oa lại hãn dũng thiện chiến cũng phải nuốt hận tại chỗ. Lưu Đại Đao đám người y theo lệnh làm việc, cố gắng rút lui, hết sức cùng giặc Oa thoát khỏi tiếp xúc. Bất quá Nabeshima Sanao đám người hiển nhiên cũng thấy rõ trong sân tình thế. Hơn nữa, bọn họ ở Quá Minh lâu, cũng có thể nghe hiểu được Chu Bình An ra lệnh. Biết một khi thoát chiến, quân Minh nhất định mưa tên, sắt pháo bao trùm, cho dù bọn họ dũng mãnh vô cùng, cũng khó thoát khỏi cái chết. Cho nên bọn họ một mực dây dưa Lưu Đại Đao đám người không thả. Còn thỉnh thoảng biến đổi thân vị, lấy phòng chiết quân tên bắn lén. Bất quá, Lưu Đại Đao bọn họ một lòng thoát chiến. Chậm rãi lui về phía sau, lẫn nhau dựa vào, nhân cơ hội kết thành hai người trận, ba người trận, một khi ba người trận thành, Nabeshima Masao đám người liền khó có thể dây dưa nữa, lại dây dưa tiếp, quay người chắc chắn tăng nhiều, chiết quân mưa tên cùng súng hỏa mai cũng không phải là ăn chay. Ba ca, bạc mũi chân giới tức giận dị thương, nghĩ hắn đổ bộ Đại Minh tới nay, ngang dọc ngàn dặm. Lớn nhỏ chiến đấu không dưới trăm lên. Đối nghịch quân Minh không khỏi ở gục xuống hắn Oa dưới đao. Không ngờ hôm nay lại bị nhóm này pháp hèn yếu. Âm hiểm chiết quân bức cho đến nông nỗi này. Chuyện lớn chưa thành. Ta Nabeshima Sanao hôm nay muốn bỏ mạng nơi này sao? Không, không được. Ta mệnh bởi vì không do trời. Nabeshima Sanao giống như là thú bị nhốt vậy. Bắt đầu trước khi chết phản pháo. Lưu Mục bọn họ áp lực đột nhiên tăng. Lưu Đại Trùy đón đỡ Nabeshima Masao một đao sau. Miệng không bị khống chế phun ra một cỗ máu tươi. Hiển nhiên nội tạng bị thương không nhẹ. Tướng quân, mau rút lui trở về nhà bên trong. Không phải nghĩ rút lui cũng không kịp. Cân vớt bay TTV sáng người Minh bắn tên. Bọn ta muôn vàn khó khăn ngăn cản. Masuura Sabanro thao oa ngữ la lớn. Bên trong nhà cũng không thiếu sợ mất mật quân Minh chưa kịp chạy đến. Giết đi vào bắt giữ bọn họ. Bức bách người Minh phóng chúng ta một con đường sống. Yoshi, rất tốt, không hổ là Sabanro. Nhanh, rút về bên trong nhà. Bắt giữ bên trong quân Minh. Nabeshima Sanao nghe vậy, nhất thời ánh mắt sáng lên. Lúc này quả quyết hạ lệnh. Một đám giặc oa kỷ luật nghiêm minh. Nabeshima Masao một cái lệnh. Bọn họ liền rối rít quơ đao bước lui người minh. Xoay người hướng bên trong phòng khách hướng. Bất quá, đáng tiếc, Chu Bình An cũng là hiểu oa ngữ. Ở Masuura Sabanro hô to thời điểm, Chu Bình An cũng biết giặc oa mưu đồ. Dành trước ở Nabeshima Sanao hạ lệnh trước. Hướng trong phòng lớn tiếng hạ lệnh. Trong phòng chiết quân nghe lệnh. Mau đóng cửa, mau đóng cửa. Vì vậy, thắng nửa giây, cũng chính là nửa giây. Nabeshima Masao đám người đem muốn xông vào phòng khách lúc. Phòng khách cửa phòng choang choang một tiếng đóng lại. Nabeshima Sanao đám người đụng vào trên cửa. Đem cửa phòng cạch một tiếng. Không ngừng run rẩy. Cửa sau chiết quân kêu thảm thiết không thôi. Cửa phòng đều bị đụng vỡ một cái chiều rộng khe. Chỉ cần giặc oa lại đụng một lần. Cái này cửa phòng khẳng định liền phải báo phế. Đáng tiếc, bọn họ cũng nữa không có cơ hội. Sớm tại giặc oa xoay người xông về phòng khách thời điểm. Chu Bình An liền đã hạ lệnh bắn tên. Phóng súng hỏa mai. Chỉ có không tới 3 mét khoảng cách. Chiết quân lại nước cũng không có bắn không cho phép đạo lý. Ở giặc oa bị cửa phòng ngăn trở một sát na. Bọn họ tội ác cuộc sống cũng sẽ chấm dứt. Mưa tên cùng viên đạn liền như mưa rơi rậm rạp chằng chịt rơi vào trên người bọn họ. Đưa bọn họ bắn thành nhím. Đánh cho thành cái sang. Nabeshima Sanao cùng Masuura Sabanro hai người mặc dù hãn dũng phi thường. Nhưng cũng không thể ngoại lệ. Hơn nữa bị trọng điểm chiếu cố. Trên người cắm đầy mưa tên. Giống như hào như heo. Cách trương.